Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 732, chương 732, bảo đồ nhà ai? Converter, Dark Hero lúc này, cái kia hai tấm da rồng bảo đồ đã rơi vào quỷ kiếm khách Mục Thế Hùng trong tay. Mục Thế Hùng, chính là thành danh như vậy lâu, cũng ẩn cư giang hồ như vậy lâu bất thế kiếm khách. Người này năm đó lấy một ngụm quỷ kiếm quét ngang thiên hà. Quỷ thần khó lường, quỷ lý khó tả, chưa bao giờ bất luận kẻ nào có thể biết kiếm của hắn lúc nào ra, cũng không biết ở nơi nào ra. Duy nhất biết đến chỉ có quỷ kiếm vừa ra, tất nhiên có người biến thành quỷ, chưa từng ngoại lệ, cũng là bởi vậy được xưng là quỷ kiếm khách, uy trấn thiên hạ. Nhất thời có 102, một mực đến thiên hạ đệ nhất kiếm khách Quân Mạc Ngôn tìm tới cửa. Một phen kinh thế kiếm quyết, kinh lịch trăm chiêu mới phân ra thắng bại. Quỷ kiếm khách ở chiến dịch này thân chịu trọng thương, càng từ đây biến mất giang hồ. Nhưng hắn lại là Quân Mạc Ngôn cả đời kiếm quyết bên trong duy hai người sống sót. Lời thuyết minh, một cái khác là Bạch Y Tuyết. Lúc ấy chính là một cái may mắn về đến nhà không có quá nhiều bản lĩnh, thật sự kẻ may mắn. Nhưng bây giờ, quỷ kiếm khách tái hiện cõi trần, mà lại vừa ra tay liền đoạt được bảo đồ. Quỷ kiếm khách chi uy ngang nhiên không giảm năm đó, không phụ trước kia nổi danh. Vây công người giang hồ đối mặt quân này, cơ hồ đã tuyệt vọng, vô năng làm sao, mắt thấy quỷ kiếm khách đã khống chế toàn cục. Tùy tiện có thể lấy phi thân mà đi, toàn thân trở ra, trở thành trận này khoáng thế bảo đồ tranh đoạt chiến cuối cùng bên thắng. Trên thực tế, quỷ kiếm khách đã làm như thế, nhưng gặp nó thân pháp như quỷ giống như mị, trong chốc lát cũng đã phiêu đãng ra ngoài không dưới 110 dặm không gian. Càng quỷ dị ẩn vào trong một cái sơn cốc, di động thân hình lại liên tục biến ảo. Tuần tự cải biến 17 đến 18 cái phương hướng. Lúc này mới cuối cùng chui vào trong một khu rừng rậm rạp. Thẳng đến nơi đây, quỷ kiếm khách mới buông lỏng thở ra một hơi. Tự giác an toàn rốt cuộc không ngại. Cúi đầu nhìn xem trong tay bảo đồ, không khỏi lộ ra vẻ tươi cười đắc ý. Có vật này nơi tay, chỉ cần tìm tới địa phương, dốc lòng tu luyện mấy năm, cho dù là lại đối đầu Quân Mạc Ngôn thì thế nào? Khi tất báo thù này, lúc đó, thiên hạ đệ nhất kiếm khách, thậm chí thiên hạ đệ nhất cao thủ, liền muốn rơi xuống ta quỷ kiếm khách Mục Thế Hùng trên đầu. Hôm nay mặc dù bỏ ra dục huyết phấn chiến bản thân bị trọng thương đại giới, nhưng, hết thảy đều là đáng giá. Đúng lúc này, thiên địa dị tượng đột nhiên xuất hiện. Bốn bề tất cả sự vật, tất cả màu sắc, tựa hồ cũng phát sinh quỷ dị biến hóa, thậm chí liên quan thuần nhiên bầu trời màu tím, liền cải biến sắc điệu, không còn sáng sủa. Quỷ dị như vậy một màn, đột nhiên xuất hiện quỷ kiếm khách trước mặt. Mục Thế Hùng thấy thế giật mình không nhỏ, gấp bơi nhanh mắt tứ phương, nhưng lại gặp được giữa không trung minh vụ bay lên, che kín bầu trời, càng đem cái kia bầu trời màu tím cũng che đậy mất rồi. Kiến thức uyên bác như hắn như thế nào còn không biết là ai tiến đến. Kinh ngạc một tiếng nói, Xâm La, vẫn chưa nói xong, một thanh kiếm đã hoành không mà lâm. Một cái lạnh nhạt đến cực điểm thanh âm nói, để cho ta tới lĩnh giáo quỷ kiếm khách cao chiêu. Một kiếm ra, thiên địa lạnh, một bộ áo trắng. Trên không trung phiêu diêu bay múa, kiếm quang như là trời quang phích lịch, lại là Bạch Y Tuyết ngự kiếm mà tới. Mục Thế Hùng hừ lạnh, Bạch Y Tuyết, là ngươi, ngươi há lại đối thủ của ta, thật sự cho rằng cùng tồn tại Quân Mạc Ngôn dưới kiếm bảo mệnh toàn sinh, liền có thể cùng ta sánh vai cùng rồi hả? Nhưng gặp nó kiếm quang quỷ dị lóe lên, ngang nhiên một kiếm nhất thời bổ thực sự Bạch Y Tuyết thân kiếm. Bạch Y Tuyết hét dài một tiếng, thân thể bay ngược, trên không trung đánh cái xoay quanh, nhưng lại lần nữa lăng không mà xuống, cho thấy nó mặc dù bị Mục Thế Hùng một kiếm đẩy lui, lại chưa thụ nghiêm trọng thương tổn. Đại kham một trận chiến. Lúc này, một cái nặng nề thanh âm lạnh nhạt nói, hắn không phải đối thủ của ngươi. Vậy ta đâu? Trong thanh âm nói chuyện đều là một loại thân ở đỉnh phong cô đơn tịch liêu. Một vòng kiếm quang, theo tiếng nói mà hiển lâm, rõ ràng là vừa mới xuất hiện, dĩ nhiên đã đi đến Mục Thế Hùng cổ họng yếu hại. Mục Thế Hùng giật mình, kiếm thật nhanh, mắt thấy sát chiêu tới người. Quỷ kiếm khách tự nhiên không dám thất lễ, thân hình cấp tốc bay ngược. Bạch Y Tuyết dĩ nhiên đã từ không mà rơi, lại lần nữa xuất kích. Đối mặt hai người trước mắt liên thủ đánh lén, Mục Thế Hùng vẫn không có bối rối. Kiếm trong tay gấp tật một chiêu sau khi, kiếm quang bỗng nhiên chia hai đạo, chia ra tấn công vào Bạch Y Tuyết cùng người thần bí. Quát, ngươi là ai? Người kia cả người mang kiếm hóa thành một đạo thanh ảnh, tả hữu phiêu đãng. Kiếm quang lại là mưa rào tầm tã huy sái mà ra, nhàn nhạt đáp lại nói, người giết ngươi. Đồng thời đối mặt hai người giáp công, Mục Thế Hùng tuy là đương thời đỉnh phong kiếm giả, chung quy là lâu mệt chi sư, thụ thương thân thể, cuối cùng không khỏi dần dần rơi xuống hạ phong, thiếu hụt chi tướng khó mà che giấu. Đúng lúc này, một cái thâm trầm thanh âm truyền đến. Quỷ, môn, đã, mở, quỷ, kiếm, khách, nhanh, nhanh, quy, vị. Nó âm thanh coi là thật, tựa như là trong u minh vạn quỷ đều xuất hiện đồng dạng. Mà theo quỷ âm thanh liên tục, vô số phiêu miểu bóng dáng ứng thanh mà hiện. Quỷ kiếm khách giật nảy cả mình, phẫn nộ đan xen, quả nhiên là các ngươi. Đối với trước mắt hai đại cao thủ cùng nhau vây công, quỷ kiếm khách mặc dù rơi vào hạ phong, vẫn còn chưa đến tại tuyệt vọng. Cho dù về sau người thần bí kia chính là một cái kiếm pháp tu vi đều không kém gì hắn đỉnh phong cao thủ, nhưng quỷ kiếm khách y nguyên có nắm chắc bảo mệnh chạy trốn. Nhưng theo Xâm La thập đại cao thủ đột nhiên xuất hiện, tình thế chuyển tiếp đột ngột, quỷ kiếm khách bại cục đã nhất định, lại không xoay chuyển trời đất khả năng. Quỷ kiếm khách phẫn nộ đan xen phía dưới gầm thét một tiếng. Chậm đã, đối với Mục Thế Hùng mà nói, trước mắt đã không phải là tình thế nguy hiểm, mà là tử cục. Chính mình duy nhất sinh lộ chính là cái này Bạch Y Tuyết hai người cùng Xâm La Đình thích khách. Không phải một bên, mình còn có mấy phần lượn vòng chỗ trống. Nhưng tất cả đều là người một nhà, đám người nơi nào sẽ chậm đã. Tận lực tăng thêm tốc độ còn đến không kịp. Cùng nhau động thủ, hợp nhau tấn công. Phốc phốc hai tiếng, quỷ kiếm khách trên thân liên tiếp trúng kiếm. Hai vệt huyết quang kịch liệt tiêu xạ mà ra. Mục Thế Hùng tức thì hiểu rõ, mình nếu là lại không giao ra bảo đồ, hẳn phải chết không nghi ngờ. Có xét thấy đây, không khỏi bi phẫn quát, bảo đồ cho các ngươi chính là, dừng tay a. Thế nhưng là Chu Vi Công không có chút nào ngừng ý tứ, bước giết chi ý tầng lầu cao hơn. Mục Thế Hùng tâm niệm thay đổi thật nhanh, quyết định thật nhanh, run tay một cái đem ra rồng bảo đồ ném ra ngoài. Một người gấp bay nhanh thân mà ra, tiếp được bảo đồ, lập tức hỏa diễm thoáng hiện, thiêu đốt không thể, đao quang hô hô chớp liên tục, cũng là không cách nào phá hư. Xác nhận chính là ra rồng mật đồ không thể nghi ngờ. Xác nhận không sai sau khi, hắn lập tức phát ra một tiếng sẽ chỉ gào thét. Đám người thế công cùng nhau dừng một chút, quỷ kiếm khách Mục Thế Hùng từng ngụm thở hào hền. Hung hăng nói, bảo đồ các ngươi đã tới tay, còn muốn đuổi tận giết tuyệt a? 12 người nhìn nhau, bỗng nhiên cười ha ha một tiếng, như người mong muốn, liền đuổi tận giết tuyệt. Lời còn chưa dứt, 12 người lại lần nữa cùng nhau xông trước, chỉ là lần này công kích thế công so với vừa rồi nhưng lại không chỉ kịch liệt gấp 10 lần. Vô sỉ, vô sỉ. A, đối mặt như vậy thế công, sớm đã hiển thị rõ xu hướng suy tàn. Quỷ kiếm khách một tiếng kêu thảm. Một viên đầu lâu phóng lên tận trời. Như vậy hồn đi cửu tuyền. Chúng ta đi, Tần Quảng Vương nói ra. Những người khác nhao nhao bước ra, hóa thành một mảnh minh vụ, bỗng nhiên biến mất. Bạch Y trở về lại phân trần. Trong minh vụ truyền đến một câu, bóng người đã đều số biến mất, không thấy gì nữa. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.